Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19. Hôn mê chủ bếp. Loki đắc ý nhô lên mình cái kia có thể xưng tuyệt vọng lồng ngực. Đắc ý hừ hừ vài tiếng. Hôm qua ngươi đề cập với ta lên Nakiri Arena về sau. Ta cố ý để ý một chút. Quả nhiên tại trên mạng tìm được Nakiri Arena nhân vật này. Đương nhiên cũng tìm được Sokugeki no Soma bộ này manga. Emiya không khỏi hoảng nhiên. Hướng về phía Loki giơ ngón tay cái lên. Cho nên, Loki thượng thần, ngươi có nguyện ý hay không? Loki dương dương đắc ý nói ra. Đương nhiên nguyện ý. Ngươi dự định mang ta đi nhìn trận kia Sokugeki. Là dược vương đối thịt mị. Vẫn là Nakiri Arena đối nồi lẩu nghiên cứu xã. Lại hoặc là mùa thu tuyển chọn thi đấu. Ngay cả dược vương cùng thịt mị đều biết. Ngươi đến cùng nghiên cứu đến trình độ nào a? Emiya lắc đầu nói ra. Đều không phải. Là một trận cỡ nhỏ tư nhân Sokugeki. Loki lập tức kịp phản ứng. Ngươi nói là Megumi Tadokoro cùng Shinomiya Kojiro. Không sai. Thì ra là thế. Nguyên lai kịch bản tiến triển đến học viện Tutsuki dừng chân nghiên tu a. Loki sờ lấy mình cái cằm, một ngụm đáp ứng xuống tới. Không có vấn đề. Mặc dù chẳng qua là một trận cỡ nhỏ tư nhân Sokugeki, nhưng có thể thưởng thức được dị thế giới đồ ăn, nàng vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Huống chi Sokugeki no Soma thế giới đầu bếp từng cái nấu cơm như là hạ dược đồng dạng. Nàng rất muốn nhấm nháp một chút đến cùng là tư vị gì. Đi thôi. Thế là Loki thu đủ điện thoại. Từ trên ghế salon đứng lên. Nianko Sensei cùng Hino hai cái yêu quái phát hiện Loki cũng không có làm khó mình. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhất là Hino. Nhìn thấy Emiya cùng một vị thần linh chuyện trò vui vẻ. Quả thực cực kỳ kinh ngạc. Đương nhiên, ngay cả như vậy, nàng vẫn là rất chán ghét nam sinh. Nhưng cũng biết, Emiya người này đối với mình Nasume cũng không có cái gì ý đồ. Cũng không quan tâm bạn bè chướng. Trong lòng vô hình nhẹ nhàng thở ra. Đối với Nasume có thể nhận biết dạng này người, nàng cũng hết sức cao hứng. Bởi vì điều này đại biểu lấy Nasume nếu quả như thật gặp cái gì phiền phức ngập trời, còn có thể tìm Emiya đến trợ giúp hắn. Đi thôi. Emiya nhìn thấy tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Búng tay một cái. Mang theo mọi người rời đi mình thế giới. Tiến vào Sokugeki no Soma thế giới. Nakiri Arena gian phòng bên trong. Emiya một đoàn người sau khi xuất hiện. Sớm đã trong phòng chờ đã lâu Nakiri Arena. Cùng Arato Hisako lập tức tiến lên đón. Nakiri Arena không khỏi sững sờ. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng đi vào người nơi này chỉ có Emiya cùng Nasume Takashi. Cùng Nianko Sensei. Không nghĩ tới hiện tại lại tăng thêm hai cái không quen biết nữ nhân. Chẳng lẽ lại là cái khác thế giới nhân vật sao? Bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Vội vàng nói. Hoan nghênh tới Tutsuki Ly Cung. Mấy vị đại nhân. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, xưng hô đại nhân chuẩn không sai. Emiya gật đầu cười, chủ động hướng Nakiri Arena giới thiệu nói. Arena, vị này là Hino, là Nasume bằng hữu, một cái yêu quái. Hino hướng về phía Nakiri Arena nhẹ gật đầu, ôm chặt lấy Nasume Takashi cánh tay, cười hì hì nói ra. Lần đầu gặp mặt, ta là Hino. Nasume người yêu nha. Nasume Takashi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ giơ tay lên. Đè lại Hino mặt đem nàng đẩy lên một bên. Không cần nói đùa. Hino tiểu thư. Nakiri tiểu thư sẽ làm thật. Nakiri Arena một mặt mộng bức. Nếu như không phải Nasume Takashi lời nói này, nàng kém một chút liền tin tưởng. Hai người kia đến cùng là quan hệ như thế nào a? Emiya không có phản ứng đại náo hai người. Đối Nakiri Arena nói ra. Arena, ta hiện tại long trọng hướng ngươi giới thiệu một chút vị này. Đến từ thành phố Mê Cung Orario. Loki quyến tộc sáng lập người. Loki, Loki. Nakiri Arena nghe được cái tên này. Kìm lòng không được nghĩ đến Bắc Âu vị kia đùa ác chi thần. Bất quá trong thần thoại vị kia thế nhưng là một cái hàng thật giá thật nam nhân. Trước mắt cái này đến từ cái gọi là thành phố mê cung Orario Loki. Hẳn là chỉ là cùng tên đi. Nàng nghĩ như vậy đến. Lần đầu gặp mặt, Loki tiểu thư, ta là Nakiri Erina. Nàng hít sâu một hơi, cho thấy mình đại tiểu tỷ khí chất. Đưa tay phải ra, trịnh trọng hướng Loki bản thân giới thiệu. Emilia lúc này mới nói ra. À, đúng, ta quên nói. Erina, Loki là thần linh nha. Nakiri Erina một cái lảo đảo, kém một chút quẳng xuống đất. Loại chuyện này vì cái gì ngươi không nói sớm a. Giờ khắc này Nakiri Erina nội tâm là phát điên. Nàng mau đem tay phải của mình thu hồi lại. Nơm nớp lo sợ nói ra. 10. Hết sức xin lỗi. Loki đại nhân. Ta vừa rồi thực sự là quá thất lễ. Loki cười hì hì vỗ Nakiri Erina bả vai nói ra. Không sao. Không quan hệ. Ta cũng không phải Emilia tiểu tử loại này xấu tâm nhãn ra hỏa. Đối với đáng yêu thiếu nữ, ta luôn luôn rất rộng lượng nha. Dù sao cũng là ngươi một cái thích đáng yêu thiếu nữ LSPA. Emilia tại trong lòng phỉ báng một câu. Đương nhiên, vừa rồi hắn chẳng qua là trêu chọc Nakiri Erina mà thôi. Bởi vì hắn rất rõ ràng Loki sẽ không ở loại chuyện này bên trên khó xử Nakiri Erina. Arato Hisako đứng ở một bên thở mạnh cũng không dám một ngụm. Nàng không nghĩ tới chẳng qua là một ngày không gặp. Emilia liền gạt một cái thần linh đến tham gia một trận tư nhân Sokugeki. Cái này cũng quá khoa trương đi. Cái này thế nhưng là hàng thật giá thật thần linh à. Sokugeki bắt đầu sao? Emilia hỏi. Nakiri Erina ổn định lại tâm thần của mình. Lắc đầu. Không có. Đại gia đang đợi các vị đến. Đã các vị đã tới, Sokugeki tùy thời đều có thể bắt đầu. Emilia quay đầu nhìn về phía Loki. Loki, ngươi thấy thế nào? Loki mỉm cười, nói ra, vậy còn chờ gì? Nakiri Erina lập tức hiểu ý. Cung kính nói ra, mời đại gia đi theo ta. Mọi người đi theo nàng cùng Arato Hisako sau lưng. Rời phòng, xuyên qua hành lang dài rằng rặc, tiến vào một cái tương đương rộng lớn gian phòng. Gian phòng bốn phía trưng bày đủ loại đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn. Còn có mấy chương hình chữ nhật bàn ăn. Bàn ăn bên trái là một mặt khẩn trương Megumi Tadokoro, cùng một mặt hiếu kỳ Yukihira Suma. Bên phải thì là đeo kính, thần sắc bình tĩnh Shinomiya Kojiro. Trừ cái đó ra, gian phòng bên trong còn có vài người khác. Theo thứ tự là Dojima Jin, cùng Tutsuki mấy cái khác tốt nghiệp. Đám người này xếp thành hai hàng, nghênh đón Emilia một đoàn người đến. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ đã từ Nakiri Erina trong miệng hiểu được đoàn người mình thân phận. Emilia kìm lòng không được nghĩ đến. Tại nguyên kịch bản bên trong, trận này tư nhân Sokugeki được an bài tại một cái cỡ nhỏ trong phòng bếp. Dù sao cũng là tư nhân Sokugeki, không có gióng trống khua chiêng tất yếu. Nhưng là hiện tại, bởi vì biết Emilia một đoàn người muốn tới, cho nên Sokugeki bị đổi thành loại này rộng lớn địa phương. Mà nguyên kịch bản ban giám khảo, bây giờ lại biến thành người xem. Duy nhất không đổi, đại khái là dự thi tuyển thủ. Emilia một đoàn người sắc mặt không thay đổi, đi tại trước bàn ăn ngồi xuống đến. Hắn, Loki, Natsume Takashi, Hino, cùng Nianko Sensei, vừa lúc là 5 người, phù hợp Sokugeki quy tắc, sẽ không xuất hiện 3-3 loại này thế hòa hình tượng. Dojima Jin chờ Emilia một đám người nhập tọa về sau, đi tới hỏi, mấy vị, lần này Sokugeki tuyển thủ đã vào chỗ, tranh tài món ăn là kiểu Pháp rau quả xử lý. Nếu như mấy vị có ý kiến gì, hiện tại liền có thể nói ra. Emilia nói ra, không, dạng này liền rất tốt. Loki nở nụ cười nhìn xem Megumi Tadokoro. Ta không có ý kiến. Ta rất chờ mong cái kia đáng yêu nữ hài tử cho ta bưng lên xử lý. Nhất định vô cùng mỹ vị đi. Natsume Takashi khiêm tốn nói ra. Ta hôm nay là đến học tập, cho nên mời chủ bếp nhóm thỏa thích phát huy đi. Hino bình tĩnh nói ra. Ta không có vấn đề. Nianko Sensei hừ một tiếng nói ra. Nhanh một chút bắt đầu đi. Ta đã có chút không thể chờ đợi. Bởi vì Nianko Sensei cũng không có tan ăn ở hình. Cho nên khi mọi người thấy một con mèo mở miệng nói chuyện thời điểm, không khỏi đều lấy làm kinh hãi. Dù là trước đó, bọn hắn đã nghe Nakiri Erina nói qua chuyện này, vẫn như cũ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vào đúng lúc này, mèo nhà nhưng nói lời nói. Megumi Tadokoro một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nianko Sensei. Chớp mắt, trực tiếp hôn mê đi. Yukihira Suma vội vàng ôm lấy Megumi Tadokoro. Megumi ngươi thế nào? Hiện tại cũng không phải ngươi hôn mê thời điểm a, hôm nay chủ bếp không phải hắn, mà là Megumi Tadokoro. Nếu như bây giờ liền đã hôn mê lời nói, cái kia còn làm sao tranh tài? Tại dạng này xuống dưới, hai người sẽ không chiến mà bại, trực tiếp nghỉ học a. Cái này cũng quá oan uổng đi. Emiya không khỏi che mặt, mặc dù hắn nhìn kịch bản thời điểm vẫn như cũ biết Megumi Tadokoro rất nhát gan. Nhưng không có nghĩ đến đối phương vậy mà nhát gan đến nghe được con mèo nói chuyện liền sẽ dọa ngất đi tình trạng. Tuy nói người thường nhìn thấy con mèo nói chuyện xác thực sẽ giật mình, nhưng làm sao cũng không về phần dọa ngất đi đi. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Nakiri Erina. Tại tranh tài trước đó, ngươi liền không có cấp nàng phòng hờ sao? Nakiri Erina có chút xấu hổ. Trên thực tế nàng xác thực đánh, nhưng không nghĩ tới Megumi Tadokoro so với trong tưởng tượng còn muốn nhát gan. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.